Chương 427, đại chiến hết sức căng thẳng. Uchiha Saitama vi vi gật đầu, giải cả tuy là đáp ứng rồi Uchiha Saitama quyết đấu, thế nhưng cũng đại biểu giải cả sẽ không đùa bỡn bị bợm. Từ giải cả bộ dạng đến xem, làng mây là sẽ không dễ dàng giao ra bát vi gì nụ gì kỳ kỳ nở bẻ. Giải cả đại nhân. Đa gì nhìn thấy giải cả nhanh chóng đến đây, đến lúc đó chỉ còn lại có một cái kỳ nở bẻ ở lại tại chỗ, mọi người bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Giải cả nheo lại con mắt nói rằng, đợi lát nữa ta và kỳ nở bệ ẹ sẽ cùng ủ trí hạ sẽ tạ tỉ thí, các ngươi không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Đa dì tiến lên nói rằng, cái gì giải cả đại nhân muốn cùng ủ trí hạ sẽ tạ quyết đấu lần này không riêng gì giải cả, mà là cộng thêm kỳ nở bệ ẹ. Không có sai, lần này ta sẽ cùng kỳ nở bệ ẹ liên thủ đối phó ủ trí hạ sải tạ. Giải cả không phải khách khi nói. Đa dì tiến lên nói rằng, lấy giải cả đại nhân thực lực, ở cộng thêm kỳ nở bệ đại nhân vĩ thu lực lượng, đủ để đánh bại ủ trí hạ sẽ tạ bản thân. Đa dì đám người một hồi hưng phấn, giải cả nghiêm túc nói rằng, đại chiến sẽ kéo dài thời gian rất lâu, các ngươi lập tức phòng bị bất trắc, một ngày có người xâm lấn chúng ta làng mây, mặc kệ là ai, đều phải cho ta ở biên cảnh cho tiêu diệt. Là, giải cả đại nhân. Đa dì nói rằng, nhưng là vừa rồi chúng ta chứng kiến ủ trí hạ sẽ tạ nhất phương kỳ mỹ mạ dô mang người ly khai. Có thể hay không đùa bỡn bị bợm ủ chỉ hạ sẽ tạ cũng sẽ không đùa bỡn bị bợm. Kỳ mỹ mạ dỗ ly khai 8 phần 10 là như thế dò xét bốn phía, để phòng phát sinh ngoài ý muốn. Giải cả nói rằng, nhớ kỹ, lần này ở chúng ta cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ không có phân ra thắng bại thời điểm, không cho phép các ngươi tự ý hành động, hiểu không trong lúc nhất thời. Theo giải cả mệnh lệnh, đám người chung quanh bắt đầu nói rằng, là, giải cả. Giải cả thở sâu, nói rằng, tại nhẫn giả minh bên trong, bằng vào ta cùng kỳ nở bệ ẹ dưới sự liên thủ, hầu như không người là đối thủ của chúng ta, nhưng là đối phương là ủ trí hạ sẽ tạ bản thân, sẽ rất khó nói. Lấy giải cả cùng kỳ nở bệ ẹ thực lực, tại nhẫn giả minh bên trong, cũng không có ai dám động giải cả cùng kỳ nở bệ ẹ hai người liên thủ, ngoại trừ ủ trí hạ sẽ tạ bản thân bên ngoài. Là giải cả đại nhân. Đa dì tiến lên nói rằng, chúng ta nhất định sẽ ở ngươi rời đi lời nói thật, bảo vệ tốt làng mây lãnh địa. Giải cả gật đầu, nhìn kỹ cách đó không xa Uchiha Saitama bản thân, Uchiha Saitama ở giao phó xong sau đó, một đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới trong sân. Ở đây trong đất ký nơ bệ một mực chờ đợi đợi Uchiha Saitama đến đây, thừa dịp giải cả vẫn còn ở giao cho sự tình thời điểm, ký nơ bệ vừa lúc muốn cùng Uchiha Saitama đơn độc phiếm vài câu. Uchiha Saitama. Ký nơ bệ không phải khách khí nói. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn kỹ trước mắt kỳ nở bệ ẹ. Kỳ nở bệ ẹ, ngươi hiện tại tâm lý nhất định sẽ rất hối hận trước đây quyết định ngu xuẩn á. Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này kỳ nở bệ ẹ nói rằng, không có sai, ta rất hối hận trước đây không có hạ xuống quyết định, ở sàm ngũ trước mặt không có quả đoán tập kích huyền hoa lánh đời thôn. Uchiha Saitama như mày, không phải khách khí nói rằng, Uchiha Saitama, ngươi nghe cho ta, nếu như không phải ta lúc đầu một cái quyết định sai lầm, các ngươi huyền hoa lãnh đời thôn không có khả năng có bảo tồn nhiều như vậy thực lực, càng sẽ không đi tới chúng ta làng mây trước mặt diêu võ dương ai. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn kỹ trước mắt kỳ nở bệ ẹ. Thì ra ngươi một mực trong lòng vẫn là nghĩ xâm lấn chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Nhất thời, theo kỳ nở bệ ẹ lời nói, Uchiha Saitama lúc này mới tin tưởng, thì ra trước mắt kỳ nở bệ ẹ còn nghị xâm lấn huyền hoa lánh đời thôn. Kỳ nở bệ ẹ lắc đầu nói rằng, không phải, làm ngươi từ tổ bỉ trong không gian sau khi đi ra, ta liền biết chúng ta làng mây đã không có bất cứ cơ hội nào nữa đối huyền hoa lánh đời thôn có bất cứ uy hiếp gì. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, coi là kỳ nở bệ ẹ có chút tự mình biết mình, bởi vì vào lúc này, một ngày Uchiha Saitama sau khi đi ra, liền đại biểu ai cũng không dám đơn giản xâm lấn đến huyền hoa lãnh đời trong thôn. Huyền hoa lãnh đời thôn bây giờ sở hữu lớn như vậy thực lực, có thể dám cùng chúng ta làng mây chống đỡ được, đều là ta lúc đầu dễ tin sàm ngu lời nói, cho các ngươi huyền hoa lãnh đời thôn thời gian. Ký nở bệ ẹ cầm thật chặt nắm tay nói rằng. Nhất thời, theo ký nở bệ ẹ lời nói, Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng. Thiên hạ không có chuyện hối hận tình, bây giờ ngươi nếu muốn làm sao có thể thắng ta, mới có thể giữ được tánh mạng. Uchiha Saita không phải khách khí nói. Kỳ nở bệ ẹ tiến lên nói rằng, Uchiha Saita, đáng tiếc ngươi lần này quá mức tự tin, tại nhẫn giả minh bên trong, không có người nào là ta và đại ca dưới sự liên thủ đối thủ. Uchiha Saita nheo lại con mắt, nhìn kỹ trước mắt kỳ nở bệ ẹ. Thật vậy chăng? Uchiha Saita cười rộ lên nói rằng, ý của ngươi là ta quá cuồng vọng? Kỳ nở bệ ẹ khẳng định nói rằng, không có sai. Nếu như bằng vào ta cùng ta đại ca, đơn độc với ngươi chiến đấu, có thể thắng cục diện rất nhỏ. Thế nhưng ngươi bây giờ vào lúc này dĩ nhiên muốn đối phó hai người chúng ta liên thủ, đơn giản là tự tìm tử lộ. Uchiha Saita cười rộ lên, nhìn kỹ trước mắt kỳ nở bệ ẹ. Tự tìm tử lộ? Uchiha Saita còn không tin. Vào lúc này, mặc dù là Uchiha Saita bản thân, đối với Vu Kỳ lạ vì lời nói có chút ngược cười. Kỳ nở bệ ẹ nhìn về phía người trước mắt, hầu như không có bất kỳ do dự nào. Kỳ nở bệ ẹ. Uchiha Saita tiến lên nói rằng, ta dám đối phó hai người các ngươi, thì có thắng nắm chặt. Uchiha Saita có thể không có nghĩ qua thua ở tất cả cùng kỳ nở bệ ẹ liên thủ, mặc dù có chút vướng tay chân, thế nhưng lấy Uchiha Saita thực lực, có lòng tin đem hai người đánh bại. Có nắm chắc kỳ nở bệ ẹ đỡ xuống gọng kính, nói rằng, ngươi khả năng còn không có kiến thức ta và đại ca ta liên thủ khủng bố cỡ nào. Aika là nhì ra minh cực kỳ có công kích tính ảnh, mà kỳ nơ bệ ẹ cùng bắt vi dung hợp trình độ có thể nói hoàn mỹ, hai người liên hợp lại, đủ để cái khăn che mặt nhì ra minh bên trong bất cứ người nào. Mà bây giờ, Uchiha Saita dĩ nhiên đơn độc khiêu chiến giải ca, điều này làm cho kỳ nơ bệ ẹ cảm thấy vô cùng chiếm giữ ưu thế. Chiếm giữ ưu thế? Uchiha Saita cười lạnh. Nhìn kỹ trước mắt kỳ nở bệ ẹ nói rằng, ngươi có thể còn không tin tưởng, kỳ thực ta phía trước với ngươi chiến đấu, nhưng là có chút cất giữ. Kỳ nở bệ ẹ sửng sốt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi nói bậy, ngươi cùng giữa chúng ta chiến đấu, làm sao có thể có chút bảo lưu, ngươi có thể đánh bại chúng ta đã coi như là may mắn. Kỳ nở bệ ẹ tức giận nói, may mắn? Đủ trí hạ sẽ ta nheo lại con mắt nói rằng, coi như là may mắn. Có thể nhiều lần may mắn sao? Kỳ nở bệ ẹ, ngươi thật đúng là ngây thơ. Nhất thời, kỳ nở bệ ẹ thân thể lui lại hai bước. Kỳ nở bệ ẹ, ngươi thằng ngu này, còn không có mở ra, ngươi đã bị Uchiha Saita ảnh hưởng rồi sao? Giới cả nộ ra phẫn nộ thần tình. Kỳ nở bệ ẹ chỉ là muốn khuyên lui Uchiha Saita, chí ít muốn cho Uchiha Saita tin tưởng một việc, đó chính là đối với Vu Kỳ lạ vì cùng giới cả giữa chiến đấu. Uchiha Saita không có khả năng có phần thắng. Lúc này đây làng mây đại quân tụ tập ở biên cảnh, đây là lần đầu nhị giả mình có làng dám đối với làng mây hạ thủ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.